Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, quay chụp bắt đầu. Binh lính đột kích quay chụp cuối cùng muốn bắt đầu. Bởi vì binh lính đột kích dạng này quân lữ đề tài phim truyền hình. Chụp thời điểm cần cùng quân đội phối hợp. Cho nên rất nhiều quay chụp kế hoạch đều phải tại cùng quân đội câu thông về sau một lần nữa an bài. Cho nên, binh lính đột kích trận đầu bộ phim liền tạm thời biến thành Hứa Tam Đa theo trên thảo nguyên Nam. Ban tiến đến mua hoa tử. Lần nữa thấy thành tài. Nhìn thấy chân chính quân chính quy như thế nào tại ầm ầm ù ù chung sinh sống cùng phấn đấu. Đệ nhất màn quay chụp thì có La Mạch. Giờ này khắc này, trong quân doanh quay chụp trên cơ bản sắp xếp xong xuôi. Khác biệt trên góc độ đều có nhà quay phim cùng bố cảnh sư. Còn có những kịch vụ đó, phó đạo diễn đang bận bịu, nhất là mấy cái phó đạo diễn chạy hấp tấp. Đừng nhìn phó đạo diễn chức danh trong đã có đạo diễn hai chữ, nhưng trong thực tế phó đạo diễn đại bộ phận cũng chính là chân chạy. Bọn họ thật muốn đem cái này chữ phó bỏ đi, thiếu nói cũng là 5 năm đến 10 năm phí thời gian. Đây là vận khí tốt, vận khí không tốt cả một đời cũng là phó đạo diễn. Trong quân doanh vẫn như cũ cát vàng mạn thiên, cho dù là giữa mùa đông. Nhưng nam cương độc kia cay tia cực tím vẫn là đem mọi người nướng đến kinh ngạc. La Mạch đã vừa mới lấy được kịch bản, đang xem kịch bản, nhưng hắn ngẫu nhiên dương mắt nhìn rồi thoáng một phát bên kia bận rộn. Bất thình lình có loại cảm giác không chân thật, đồng dạng là đang quay bộ phim, đồng dạng là bốn phía nhấc lên máy quay video các loại quay chụp dụng cụ. Nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngày xưa, hắn thật nhiều con là tại màn ảnh vút qua thời điểm có chút dừng lại quần chúng diễn viên. Chết đóng vai phụ. Nhưng cái này lần, hắn là máy quay video trước mặt chủ giác. Loại cảm giác này để cho hắn có chút kích động. Nhưng cũng có chút kinh hoàng. Có sự tình đều khiến người như thế. Vừa thương vừa sợ. Binh lính đột kích diễn viên. Không có một cái nào đại bài. Tất cả mọi người tại trời nắng chang chang phía dưới. Tùy tiện tìm một dưới cây ngay tại học hành cực khổ kịch bản. Trước kia La Mạch đang quay nhiếp hiện trường trên gặp qua một chút đại bài. Cái kia đọc kịch bản thật không đơn giản. Một đống lớn vì bọn họ người phục vụ. Vậy ngược lại cũng không phải muốn chứng minh cái quái gì. Chỉ là có đồ vật không thể không chú ý. Dù sao cũng là đại bài rồi nha. Hôm nay tuồng vui này. Là cái kia đần sửa đường Hứa Tam Đa. Lấy được một cái vào thành mua hoa tử cơ hội. Vừa vặn ở bên trong gặp thành tài. Căn cứ La Mạch những khi này huấn luyện qua tới phân tích. Còn có này 20 lão đầu đang di động ổ cứng trong lưu lại quý báu một chút tư liệu phân tích. Lúc này thành tài tâm tình là nhảy cẫng. Vì mình lấy được cảm giác thành tựu đến kiêu ngạo. Nhất là tại Hứa Tam Đa cái này sự chênh lệch rõ ràng phía dưới. Càng lộ ra kiêu ngạo. Thế là liền không ngừng lảm nhảm muốn cùng Hứa Tam Đa đem chính mình kiêu ngạo đồ vật nói hết ra. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là dạng này. Thành tài cũng đích xác cũng có chút cách lâu như vậy mới nhìn đến bạn cũ vui sướng. Ở cái này trong quân doanh, hắn người thân nhất cũng chỉ là Hứa Tam Đa mà thôi. Phân tích ra những vật này về sau cũng là biểu diễn. Kỳ thực La Mạch cảm thấy mình biểu diễn sẽ không có vấn đề quá lớn rồi. Trải qua một cái tháng nỗ lực ma luyện, còn có sau cùng 10 ngày tính nhắm vào huấn luyện về sau. Đối với thành tài rất nhiều thứ, hắn cảm thấy cũng coi là rõ như lòng bàn tay. Biểu diễn ra loại hiệu quả này đến, chỉ cần hắn bình thường phát huy, đó còn là có thể. Chung quanh bố cảnh bố đến không sai biệt lắm, dù sao cũng là tại quân doanh, La Mạch bọn họ cũng cơ hồ không có trang điểm. Tùy tiện muốn bắt đầu cuộc biểu diễn này rồi. Binh lính đột kích trận đầu. Chấm ngoặc kép, trường quay thư ký bắt đầu hô hào. Đón lấy, quay chụp cùng biểu diễn đều muốn bắt đầu. Tại binh lính đột kích trong kịch TV, có mấy người màn ảnh dùng ngửa đập cùng ảnh đặc biệt. Đánh ra Hứa Tam Đa lần đầu tiên thấy đến những vật này thời điểm rung động cùng kinh ngạc. Mà đây chút màn ảnh lúc trước trên cơ bản đã vỗ qua rồi. Hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm kéo tới một chỗ là được rồi. Bây giờ quay chụp là có Vương Bảo Cường biểu diễn. Quay chụp hắn đi đến cái địa phương này một chút cá nhân màn ảnh. Còn có hắn cùng vệ binh đối mặt các loại màn ảnh. Vỗ hơn 20 phút đồng hồ quay xong rồi. Nhìn ra được, Vương Bảo Cường hoàn toàn chính xác không phải xuất thân chính quy. Nhưng hắn biểu diễn kinh nghiệm thật đặc biệt nhiều. Với lại đối với biểu diễn lý giải cũng tương đối sâu nặng. Hứa Tam Đa đối mặt đây hết thảy tự ti mặc cảm. Còn có loại kia không hợp nhau. Bị hắn diễn dịch ăn vào gỗ sâu 3 phân. Khang Hồng Lôi bọn họ đang theo dõi. Cụ, bên kia nhìn xem gật đầu không ngừng. La Mạch nhìn thấy một màn này. Trong lòng áp lực đột nhiên lại tăng lên. Người ta Vương Bảo Cường biểu hiện tốt như vậy. Nếu như mình biểu diễn phế vật, không thể nói ra. Khang Hồng Lôi bọn họ khả năng sẽ còn càng thêm hoài nghi mình nhãn quang. La Mạch ở bên cạnh nhìn mình kịch bản. Lại là chờ mong lại là thấp thỏm chờ đợi mình phần diễn đến. La Mạch, một cái phó đạo diễn đi tới. Chuẩn bị một chút, lập tức đến ngươi. Được, La Mạch cuối cùng chờ đến lúc này. Thân thể huyết dịch bị quất đến trên đầu lại quay lại hạ xuống. La Mạch người này kỳ thực đối với rất nhiều tràng diện đều rất khẩn trương. Nhưng hắn đều có thể áp xuống tới. Cũng không biết quá nhiều ảnh hưởng đến mình phát huy. Chỉ là, hiện tại đây là hắn lần thứ nhất chân chính đi diễn. Loại này cảm giác khẩn trương hoàn toàn chính xác khó mà tránh khỏi. Vù vù, La Mạch vụng trộm làm hai cái hít sâu. Cảm giác mình đã tốt hơn rất nhiều. Đi tới màn ảnh phía trước. Khang Hồng Lôi cũng biết đến La Mạch cùng Vương Bảo Cường phần diễn rồi. Lựa chọn La Mạch đến bây giờ. Trên người hắn trước khi áp lực thật rất lớn. Nếu như La Mạch không thể cho hắn mong muốn chờ mong. Này Khang Hồng Lôi tuyệt đối sẽ hoài nghi mình lúc trước vì sao đầu óc phát sốt liền theo Lan Tiểu. Lòng muốn hạ ra hỏa này. Mà bây giờ, La Mạch cũng không tiếp tục là biểu diễn cho hắn cùng Lan Tiểu Long xem. Mà là tại màn ảnh trước mặt súng ống đầy đủ. Là ngựa chết hay là lừa chết. Kéo ra ngoài linh lợi. Thừa dịp bên cạnh vẫn còn ở chuẩn bị thời điểm. La Mạch cùng Vương Bảo Cường đối với bộ phim. Trong lòng cảm giác khẩn trương tiêu trừ không ít. Có chút hiểu được nhìn thoáng qua Khang Hồng Lôi bên kia. Khang Hồng Lôi bất thình lình hướng về phía La Mạch dựng lên ngón trỏ phải của mình. Hắn cũng không biết đây là cổ vũ hay là cái gì. Tóm lại, tất nhiên La Mạch là lựa chọn của hắn. Vậy hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở La Mạch trên thân. Bắt đầu, theo trường quay thư ký một thân hô. La Mạch huyết dịch cả người bắt đầu sôi trào lại bị áp xuống tới. Vương Bảo Cường lúc này không biết làm thế nào ngồi xổm ở góc tường. Phảng phất hắn chính là một cái dư thừa người. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vương Bảo Cường trên thân. Hắn thờ ơ, vẫn ôm tay ngồi ở đằng kia. Mãi cho đến hai cái vệ binh yêu cầu hắn trình chứng kiện. Lúc này, phó đạo diễn hướng về La Mạch bên này làm một cái thủ thế. Ta đến rồi, La Mạch đầu bất thình lình thanh minh, đã qua một tháng biểu diễn ma luyện, nhất là này 10 ngày để cho mình trở thành thành tài huấn luyện, để cho La Mạch nhẹ nhàng hít một hơi, mang trên mặt nụ cười, chạy tới trong màn ảnh, La Mạch bước chân lộn xộn, gấp rút, lại dẫn một chút mong đợi, mãi cho đến hai cái vệ binh sau lưng, mới phảng phất phanh lại một dạng ngừng lại. Tựa hồ là bởi vì chạy quá hung ác trong lúc nhất thời không có cách nào ngừng mình tiến lên tư thế. Ai ai ai, bởi vì binh lính đột kích là hiện trường thu âm, cho nên La Mạch vừa chạy một bên hô hào, tại ngạnh sinh sinh dừng lại về sau. Hai cánh tay tại hai cái vệ binh trên thân vỗ, ngay sau đó hướng phía trước chuồn hai cái thân thể, đối hai cái vệ binh khía cạnh, cười rạng rỡ. Kính một người còn quên tiêu chuẩn nhưng vội vàng mà thành quân lễ. Lớp trưởng, hắn là đồng hương ta, cũng là 702, là tam liên năm ban, cũng chỉ là ngần ấy biểu diễn. Thành tài tính cách đã có lộ ra đối với vệ binh ứng phó thành thạo. Đầy mặt lôi kéo làm quen nụ cười. Hô, nhìn thấy một màn này Khang Hồng Lôi, bất chi bất giác thở phào nhẹ nhõm, tiễn ra hỏa này. Hoàn toàn chính xác vẫn được. Chỉ ít, từ trước mắt đến xem là như thế. cầu 9 đến 10 điểm cuối chương huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.